Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh MC Lena. Quý vị thân mến, trong khung giờ hôm nay, Lena xin được tiếp tục gửi đến quý vị tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Bộ truyện này do rất lâu mới có bản dịch mới, thường thường có khi đến một tháng thì dịch giả mới dịch tiếp các chương mới, cho nên Lena không thể lên sóng thường xuyên và gửi đến bộ truyện này cho quý vị khán thính giả được. Rất mong quý vị thông cảm. Và để không bỏ lỡ những tập truyện khác trên kênh MC Lena, quý vị đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video và để lại bình luận để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ, mời quý vị cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Cô Vợ Bảo Bối. Cao Thanh Thu nhìn, dáng vẻ lo bò trắng răng của mẹ mình. Mẹ đang nói linh tinh cái gì đấy? Cô sửa khóc sửa cười. Mẹ lo lắng nhiều quá. Mẹ Cao đáp. Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Chắc hẳn con lại không muốn nghe. Đàn ông đều có mới nới cũ. Chẳng phải mẹ lo con ngu ngơ quá nên làm mất chồng sao? Cao Thanh Thu có thể vào nhà họ Hoa làm dâu, nên vợ nên chồng với Hoa Ngọc Thành làm cho bà Cao rất đỗi vui mừng. Không chỉ làm cho bà ta nở mày nở mặt, quan trọng nhất là hoàn cảnh gia đình của Hoa Ngọc Thành quá tốt. Bây giờ mỗi lần bà ta gặp họ hàng đều trở nên tự tin hơn rất nhiều. Dù gì trước đây nhà bọn họ nghèo hay bị người khác xem thường. Con biết rồi. Cao Thanh Thu cũng không muốn tranh cãi với bà ta. Dù sao bà ta thích nói thế nào thì cứ nói như thế đi. Ra đến bên ngoài, Cao Thanh Thu gọi xe cho bọn họ, dặn tài xế đưa bọn họ về nhà. Sau khi quay về phòng, Hoa Ngọc Thành đang dỗ bóng đèn nhỏ uống thuốc. Con uống cái này đi, nghe lời ba, ngoan nào. Không muốn uống đâu. Vẫn còn chưa uống thuốc, cậu bé đã ngửi thấy mùi, bèn nhíu mày lại. Cả nhà đều quây quần xung quanh bóng đèn nhỏ. Mẹ Hoa nói, Dương Dương, ngoan nào, uống cái này vào mới khỏe lại được. Bóng đèn nhỏ nhăn mặt, cũng không nói gì, trông có vẻ buồn khổ vô cùng. Kể từ lúc bị bệnh cho đến bây giờ, nếu không phải uống thuốc thì là tiêm, cậu bé khó chịu muốn chết. Mẹ ơi! Cậu bé vừa nhìn thấy Cao Thanh Thu như thể nhìn thấy vị cứu tinh vậy. Cao Thanh Thu đi đến gần con trai mình, cô ngồi xuống bên cạnh Hoa Ngọc Thành. Mẹ ở đây này. Bóng đèn nhỏ không thích uống thuốc, Cao Thanh Thu cảm thấy cậu bé sắp bật khóc đến nơi rồi. Giọng nói của Hoa Châu Du rất dịu dàng. Dương Dương nhà mình đáng thương quá, bị bệnh lâu như thế, hôm nay dẫn con đến bệnh viện chưa? Không cần đâu, Hoa Ngọc Thành nói, để kêu Kỷ Minh Viễn đến tận nhà. Cao Thanh Thu ôm bóng đèn nhỏ lên, cậu bé vùi người vào trong lòng cô rồi nói, mẹ ơi, con không muốn uống thuốc. Cao Thanh Thu cũng chiều theo lời cậu bé, rồi không uống thuốc, không uống thuốc, mẹ sẽ kêu ba lấy thuốc ra chỗ khác. Vâng. Sau khi nghe Cao Thanh Thu nói thế, cậu bé bèn dựa vào lòng cô. Mẹ Hoa nói, để mẹ đi tìm ít kẹo cho thằng bé. Cậu bé vừa nghe nhắc đến kẹo, lỗ tai lập tức dựng đứng lên, nhìn mẹ Hoa chằm chằm. Cao Thanh Thu nhìn thấy bộ dạng này của con mình, suýt nữa cô đã bật cười thành tiếng. Vừa nghe đến kẹo là đã phản ứng như vậy đấy hả? Hành vi của cậu bé khiến cho mẹ Hoa bật cười theo, bà ta nhanh chóng đi lấy kẹo cho cháu. Mẹ Hoa cầm kẹo đến, bóng đèn nhỏ mở tròn mắt mà nhìn. Cậu bé muốn lấy kẹo nhưng lại bị Hoa Ngọc Thành giật lại, anh nói với bóng đèn nhỏ, uống thuốc trước đã. Nhìn thấy kẹo đã ở trước mắt nhưng lại không lấy được, bóng đèn nhỏ phiền muộn muốn chết. Ba xấu. Có uống thuốc không? Hoa Ngọc Thành nhìn cậu bé với vẻ nghiêm khắc. Hết cách rồi, anh Hoa chỉ đành làm người nghiêm nhất trong nhà. Cả nhà đều đối xử với bóng đèn nhỏ rất tốt, chỉ có anh thường đóng vai người xấu mà thôi. Bóng đèn nhỏ nhìn Hoa Ngọc Thành, biết mình không cãi được anh, cậu bé bèn quay sang nhìn Cao Thanh Thu với vẻ tủi thân. Con muốn mẹ đút cơ. Được rồi. Cao Thanh Thu nhờ chị đưa thuốc cho mình. Cả nhà vừa dỗ vừa lừa gạt mới dụ bóng đèn nhỏ uống hết thuốc. Buổi chiều, Kỷ Minh Viễn đến thăm bóng đèn nhỏ. Gió bên ngoài hơi lớn, Hoa Ngọc Thành và Kỷ Minh Viễn đứng bên cạnh cửa sổ, bàn bạc về chuyện của nhà họ Hoắc. Hết năm nay, chắc Đông cũng kết hôn với Thập Nhất rồi. Hoa Ngọc Thành nói, cậu ấy cũng nên cưới vợ rồi. Đám người bọn họ đều đã lớn hết cả rồi. Kỷ Minh Viễn bật cười, anh ta nhìn Hoa Ngọc Thành, biết Hoắc Chấn Đông kết hôn, chắc Hoa Ngọc Thành sẽ vui lắm. Bởi vì trên đời này đã ít đi một người dành Cao Thanh Thu với anh. Trong nhà họ Hoắc, Hoắc Chấn Đông ngồi trong phòng làm việc, nhìn tuyết trắng rơi lả tả bên ngoài trời. Hôm nay có tuyết rơi, dường như cả thế giới đều trắng toát. Quản gia đi vào trong phòng, nói với anh. Đông, cậu có muốn xem những thứ này hay không? Người nhà đều giúp anh ta chuẩn bị cưới xin. Hoắc Chấn Đông ngồi ở đấy, chiếc áo sơ mi trên người được ủi đến phẳng phiu, không tìm thấy một nếp nhăn nào. Thấy quản gia vào phòng, anh ta bèn nhíu mày lại. Không cần đâu, mọi người quyết định đi. Có gì thì để tôi làm, nói thẳng cho tôi biết mình phải làm gì là được. Quản gia không khỏi bật cười. Nhóc con, đám cưới là của cậu mà sao cậu không xem trọng một chút nào vậy? Gần đây, Mộ Thập Nhất rảnh rỗi, không ít lần chạy đến nhà họ Hoắc, trông hai người có vẻ thân thiết với nhau. Hoắc Chấn Đông nói. Gần đây tôi bận bịu nhiều việc. Quản gia là một ông quản gia già làm việc trong nhà họ Hoắc nhiều năm dòng. Hoắc Chấn Đông xem ông như người lớn của mình vậy. Ông đáp. Phải đấy, cậu và ba cậu đều là người bận rộn, suốt ngày chỉ biết có công việc mà thôi. Nhưng mà đám cưới là chuyện quan trọng cả đời người. Nếu như để cho cô Thập Nhất biết thì cô ấy sẽ buồn đến mức nào? Hoắc Chấn Đông bật cười. Cô ấy sẽ không quan tâm đến những chuyện này đâu. Thực chất, Mộ Thập Nhất còn thờ ơ hơn cả anh nữa. Nhưng cô ta rất giỏi giả vờ trước mặt người lớn trong nhà anh, khiến cho bọn họ đều nghĩ rằng cô ta yêu Hoắc Chấn Đông tột cùng. Có cô gái nào mà không quan tâm đến mấy chuyện này chứ? Bác quản gia lại lầm bầm, vừa đi vừa nói. Phòng làm việc lại yên tĩnh thêm lần nữa. Hoắc Chấn Đông cúi đầu, anh ta mở ngăn kéo, nhìn những cuốn sách đã đặt trong đó rất lâu rồi. Tác giả là Nhất Thế Trường An. Khóe miệng anh ta cong cong, nhớ đến một vài lời Cao Thanh Thu đã nói với anh ta ngày trước. Cũng không phải là anh không còn thích cô ấy nữa. Thích một người thì làm sao có thể nói thích là thích, nói buông bỏ là buông bỏ được cái chứ. Nhưng cô ấy ấm áp như vậy, anh không muốn phá hoại tất cả hạnh phúc của cô ấy. Tôi yêu em, bởi thế tôi có thể từ bỏ tất cả vì hạnh phúc của em, bao gồm chính bản thân tôi. Thứ hai, rốt cuộc bóng đèn nhỏ đã đỡ bệnh nhiều, không còn nóng nữa. Cậu bé cũng chẳng còn chảy nước mũi, thỉnh thoảng ho vài tiếng mà thôi. Vào buổi chiều, Cao Thanh Thu ở trong nhà, Phương Tình gửi tin cho cô. Thanh Thu, khi nào cô về đi làm, đã xin nghỉ mấy ngày rồi? Mấy tháng nay, Phương Tình luôn dẫn theo Cao Thanh Thu, cô luôn thể hiện rất tốt, giúp được cô ta không ít chuyện. Mặc dù còn trẻ trung, nhưng Cao Thanh Thu giỏi giang ở các lĩnh vực. Lúc giao tiếp với người khác, cô cũng không rụt rè chút nào. Rụt rè? Với một người phải giao tiếp với Tổng Giám đốc Hoa mỗi ngày thì rụt rè là chuyện không thể nào. Trước kia lúc Hoa Ngọc Thành đi xã giao cũng thường dắt cô đi theo. Cô đã nhìn thấy bọn họ ngồi trên bàn đàm phán, nhìn thấy nhiều rồi cũng học được cách suy đoán suy nghĩ của người khác. Bởi thế lúc bàn chuyện làm ăn cũng dễ dàng hơn nhiều. Bóng đèn nhỏ đang chơi với người máy của mình. Cao Thanh Thu ngồi trên ghế sofa, cô gửi tin nhắn cho Phương Tình. Ngày mai. Phương Tình cằn nhằn vài câu. Gần đây công ty lại gặp chuyện rồi. Chuyện gì vậy? Phương Tình đáp. Chuyện liên quan đến người đại diện. Bọn họ liên hệ với Đông Dương, kết quả lại bị Quốc tế Hoa ngữ cướp đi mất. Cô nói xem, Quốc tế Hoa ngữ ký với ai mà không được? Sao cứ phải ký với cậu ta làm gì? Làm thế chẳng phải muốn đối đầu với chúng ta sao? Cao Thanh Thu nhíu mày. Cô lại nhớ đến Đinh Sủng Lâm. Người này ghê gớm quá nhỉ. Có thế này thì bây giờ điện tử Đông Hằng cũng chưa đạt đến trình độ có thể tranh chấp với bọn họ rồi. Anh ta có cần phải nhắm đến mọi nơi, mọi chỗ thế này không? Đến người đại diện cũng muốn cướp. Cao Thanh Thu trả lời Phương Tình. Bóng đèn nhỏ đi đến bên cạnh cô. Mẹ ơi! Cao Thanh Thu nhìn cậu bé, gương mặt lộ ra nụ cười. Sao thế bé cưng? Bóng đèn nhỏ nhìn Cao Thanh Thu rồi nói. Ôm con đi! Lúc nào Cao Thanh Thu nhìn thằng bé thì thằng bé có thể tự chơi một mình. Một khi phát hiện được cô mà không nhìn thì thằng bé sẽ tìm lại cảm giác tồn tại của mình. Cao Thanh Thu mỉm cười bế bóng đèn nhỏ lên. Buổi tối cô hẹn Đinh Sùng Lâm và Hoắc An An đến nhà ăn cơm, thuận tiện nói chuyện công ty một chút. Đinh Sùng Lâm cười nói. Đối phó ấy à? Thanh Thu, em đây là hiểu lầm tôi à? Tôi cũng không có suy nghĩ này. Bây giờ em và Đinh Cẩn đang cố gắng. Tôi hy vọng hai người có thể phát triển được. Về phần chuyện người đại diện, không phải là do tôi phụ trách. Hơn nữa, Đồng Dương là một người phát ngôn không tệ. Vào khoảng thời gian một năm trước, trong số những ngôi sao nam ở trong nước, cậu ta chính là một người có độ nổi tiếng cao nhất mà. Hàng năm, Hoa ngữ quốc tế đều sẽ tìm những ngôi sao nam có độ nổi tiếng cao nhất để phát ngôn. Dù sao thì có tiền sẽ có vốn liếng. Hơn nữa, đại ngôn của các xí nghiệp giống như của bọn họ, kiểu sao nam nổi tiếng sẽ lao vào mà tranh giành với nhau, không giống như là Đông Hằng, bởi vì công ty đã im hơi lặng tiếng rất nhiều năm. Thậm chí có không ít người đều đang hoài nghi có phải là bọn họ sắp phá sản hay không, cũng cảm thấy không hứng thú đối với đại ngôn của bọn họ. Ngay cả công ty kinh tế ở bên phía Đồng Dương cũng đang ra sức từ chối, làm giống như là đại ngôn cho điện tử Đông Hằng thì sẽ kéo thấp giá trị con người của anh ta vậy. Cao Thanh Thu cũng rất bất đắc dĩ, nhưng cho dù như thế này, bây giờ Đông Hằng cũng là tâm huyết của bọn họ. Toàn bộ người của công ty đều đang cố gắng, hy vọng có thể tạo ra thành tích thuộc về riêng mình. Cao Thanh Thu nói đùa, sư phụ cố ý thì có. Chắc chắn là sư phụ cảm thấy bọn em không vừa mắt rồi. Đinh Sùng Lâm cười cười nhìn thoáng qua Hoa Ngọc Thành ở bên cạnh rồi nói, Ngọc Thành, vợ của cậu vu oan cho tôi như thế này, cậu cũng không nói giúp tôi nữa hả? Hoa Ngọc Thành nâng khóe miệng lên gắp thức ăn cho cô. Tôi đây không giúp được đâu. Anh biết là Cao Thanh Thu chỉ đang nói đùa. Hơn nữa, tập đoàn Hoa Thị và công ty nhà họ Dương kể từ sau chuyện của Dương Nhạc Linh vốn chính là mối quan hệ cạnh tranh. Đừng nhìn bây giờ Hoa Ngọc Thành và Đinh Sùng Lâm ngồi ở đây bình an vô sự, chuyện trò vui vẻ. Nhưng mà lúc làm việc, hai người bọn họ thật sự là loại người ai cũng không cho ai mặt mũi, đều dùng chính sức lực của bản thân để giành lấy các loại tài nguyên đó. Nếu như phải nói đến chuyện quan hệ, vậy thì cũng không có ý nghĩa nữa. À, đúng rồi, Đinh Cẩn không về hả? Đinh Sùng Lâm nói, đã lâu tôi không nhìn thấy nó. Bây giờ là cuối năm, công ty bộn bề nhiều việc, cậu ấy không có thời gian đâu. Bởi vì bóng đèn nhỏ bị bệnh nên Cao Thanh Thu đã xin nghỉ nhiều ngày, như vậy cũng cảm thấy rất xấu hổ. Ở bên phía Phương Tình cũng đã thúc giục cô rất nhiều lần, kêu cô đi làm. Nhắc đến chuyện của Đinh Cẩn, Cao Thanh Thu cảm giác được người đàn ông ngồi ở bên cạnh đang gắp thức ăn cho mình, truyền đến hơi thở lạnh lẽo. Cô nhìn về phía Hoa Ngọc Thành, cái này là thế nào vậy? Hình như cô cũng đâu có nói cái gì đâu. Sau bữa cơm tối, Cao Thanh Thu đưa Đinh Sùng Lâm và Hoắc An An đi ra ngoài. Hoắc An An mặc một chiếc áo khoác lông màu trắng, mang theo mũ, che chắn mình thật cẩn thận. Cô đứng ở bên cạnh của Đinh Sùng Lâm, nói với Cao Thanh Thu. Thanh Thu, tạm biệt nha. Tạm biệt. Cao Thanh Thu đáp. Sư phụ đi đường thong thả, chị An An đi thong thả. Đinh Sùng Lâm cười nói. Cố gắng cho thật tốt. Hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy được mọi người vực dậy Đông Hằng. Đinh Sùng Lâm cũng rất mong chờ vào năng lực của Cao Thanh Thu và Đinh Cẩn. Một người là cháu trai của anh ta, một người là đồ đệ của anh ta thật rất muốn nhìn thấy bọn họ thay đổi hoàn cảnh khó khăn của Đông Hằng hiện tại. Cao Thanh Thu nở nụ cười. Với lời chúc tốt đẹp của sư phụ, bọn em sẽ cố gắng. Đinh Sùng Lâm mở cửa xe cho Hoắc An An bước lên xe. Bên ngoài hơi lạnh, Cao Thanh Thu chịu đựng cơn lạnh, nhìn bọn họ đi rồi thì mới bước vào cửa. Hoa Ngọc Thành ngồi ở trên ghế sofa, đang ôm bóng đèn nhỏ, thấy Cao Thanh Thu đã trở về, nhìn cô một cái mà không nói gì, mà là rời ánh mắt đi chỗ khác. Cao Thanh Thu luôn cảm thấy Hoa Ngọc Thành kỳ quái chỗ nào đó. Cô đi đến trước mặt của anh. Chồng ơi! Hoa Ngọc Thành không lên tiếng. Nhìn thấy Cao Thanh Thu chủ động đi đến bên cạnh của anh ngồi xuống, gương mặt của cô mang theo nụ cười mà nhìn anh. Anh làm sao vậy? Tức giận hả? Anh tức giận cái gì? Mặc dù là như thế, nhưng giọng nói của anh lại lạnh muốn chết đi được. Cao Thanh Thu nở nụ cười. Anh không tức giận thì làm gì mà nói chuyện lạnh lùng với em như vậy hả? Không phải là em chỉ nói một câu, Đinh Cẩn bề bộn nhiều việc, anh làm gì mà lại không vui vẻ? Em hiểu rất rõ chuyện của nó nhỉ? Lúc Hoa Ngọc Thành nói chuyện, Cao Thanh Thu nghe thấy trong không khí vang lên mùi vị chua chua. Cô nở nụ cười. Anh ta chính là cấp trên trong công ty của bọn em mà. Ai mà không biết anh ta bận bịu chứ? Anh không biết hả? Cô cố ý ôm lấy cổ của anh. Chỉ vì chuyện này mà anh lại tức giận. Anh ghen à? Hoa Ngọc Thành nheo nheo mắt nhìn Cao Thanh Thu, ngón tay thon dài bóp gò má của cô một chút. Vừa nghĩ đến thỉnh thoảng, Đinh Cẩn sẽ xuất hiện ở trước mặt của Cao Thanh Thu. Trong lòng của anh giống như bị nhấn chìm trong sự ghen tuông. Cao Thanh Thu không muốn nhắc đến chuyện này với Hoa Ngọc Thành, cũng không nói đùa với anh, ôm bóng đèn nhỏ qua, nói với Hoa Ngọc Thành. Em vừa nghĩ đến ngày mai phải đi làm rồi, cục cưng ở trong nhà, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Hoa Ngọc Thành dịu dàng nói, vậy thì em đừng đi làm nữa. Vậy không cần đâu. Cao Thanh Thu trừng mắt liếc nhìn anh một cái. Ban đầu cũng đã nói rồi, sinh con muộn một chút đều là do anh kêu em sinh. Cái gì gọi là anh kêu cô sinh chứ? Rõ ràng chính là cô muốn sinh mà. Đối mặt với người vợ không nói chuyện đạo lý với mình, Hoa Ngọc Thành cảm thấy rất đau đầu. Em xác định không phải là do em muốn sinh hả? Không phải. Cao Thanh Thu trừng mắt với anh. Tự em có thể sinh được hả? Vậy mà anh Hoa lại không có cách nào phản bác. Bó tay, làm chồng của người ta chính là không thể nói đạo lý được. Mấy người đàn ông nói đạo lý thì đều sẽ không có vợ và bạn gái. Hoa Ngọc Thành hiểu chuyện này rất rõ ràng. Buổi sáng, Hoa Ngọc Thành dừng ở trước cổng công ty của Cao Thanh Thu. Nhìn qua, Cao Thanh Thu ngồi ở vị trí cạnh ghế lái đang xem điện thoại rất nghiêm túc. Đến rồi. Cao Thanh Thu nhìn ra bên ngoài một chút. Vậy thì em xuống xe đây, anh nhớ đi đường cẩn thận đó nha. Nói xong, cô tháo dây an toàn ra rồi muốn mở cửa xe, lại phát hiện cửa xe đã bị khóa, mở ra không được. Cô nhìn về phía Hoa Ngọc Thành. Anh làm gì vậy? Có phải là em đã quên cái gì đó rồi không? Hoa Ngọc Thành mang theo vẻ mặt chăm chú. Cô nhìn qua người nào đó rồi nở nụ cười, lại gần trước mặt của anh, hôn một cái lên trên mặt của anh. Như thế này, đã được chưa vậy? Lần nào mà không hôn anh một cái thì cũng đừng nghĩ bước xuống từ xe của anh. Cao Thanh Thu cũng chịu thua luôn. Anh Hoa 3 tuổi này thật sự quá khó dỗ dành. Cũng chỉ có cô mới có sự kiên nhẫn này. Khóe miệng của Hoa Ngọc Thành không tự giác giơ lên, trên mặt vẫn còn mang bộ dạng kiêu ngạo. Tan làm anh sẽ tới đón em. Không cần đâu, anh rất bận mà, tự em có thể về nhà được. Mấy cặp vợ chồng nhà người ta đều như vậy đấy. Cao Thanh Thu quả thật là không biết nói gì nữa. Người khác là người khác, em là em là vợ của anh, em không cần anh đến đón cũng có thể tự mình trở về nhà mà. Vậy rốt cuộc là em có muốn anh đến đón em hay không? Trên gương mặt anh Tuấn của Hoa Ngọc Thành đang viết đầy vẻ lạnh lùng. Đừng có nhìn thấy anh như vậy, Cao Thanh Thu cũng không dám từ chối anh. Anh là một người mang hận thù rất sâu, chuyện xảy ra vào ban ngày khiến cho anh không vui vẻ chỗ nào đó. Buổi tối anh chắc chắn sẽ trả lại. Vì không muốn để cho buổi tối mình chết quá thảm, Cao Thanh Thu gật đầu. Muốn. Hoa Ngọc Thành nói. Đi đi. Cao Thanh Thu đang chuẩn bị bước xuống xe lại bị anh nắm tay lại. Cô nhìn về phía anh. Sao vậy? Cao Thanh Thu nghĩ thầm. Anh cả ơi, em sắp muộn rồi đó, anh có biết không hả? Có cái gì sao không chịu nói một lần cho xong? Hôm nay anh không mang theo tiền. Hoa Ngọc Thành nói. Ách. Cao Thanh Thu đáp. Vậy để em chuyển qua điện thoại cho anh. Dù sao thì bây giờ ra ngoài cũng đều dùng điện thoại để thanh toán, không mang theo tiền thì cũng không có sao cả. Mà bình thường Hoa Ngọc Thành cần chính là loại người thật sự không cần phải tốn tiền. Nhưng mà hình như chuyện cũng không đơn giản như vậy. Hoa Ngọc Thành nhìn về phía Cao Thanh Thu. Đưa ví tiền của em cho anh đi. Cao Thanh Thu móc ví tiền từ trong túi xách ra đưa qua cho anh. Hoa Ngọc Thành cầm ví tiền của cô tới, lấy 300.000 từ trong ví tiền của cô. Cô nhìn Hoa Ngọc Thành. Anh, cô cần lấy thêm chút nữa không? Lần trước, cô đã rút 9 triệu tiền mặt cho vào trong túi xách, bình thường cũng không sử dụng. Hoa Ngọc Thành đáp. Không cần đâu, vợ của nhà người ta ngày nào cũng chỉ chu cấp cho chồng 300.000 tiền tiêu vặt. Cao Thanh Thu cảm giác trán của mình đang run rẩy dữ dội. Anh bị điên rồi. Hoa Ngọc Thành có khối tài sản mấy trăm tỷ, lại có chủ ý lấy 300.000 của cô. Đối với anh, Cao Thanh Thu ngoài việc khuất phục thì cũng chỉ còn lại hai chữ khuất phục. Cô còn chưa kịp nói cái gì thì Hoa Ngọc Thành đã cầm ví tiền của anh ra. Cao Thanh Thu nhìn về phía anh. Không phải là anh ví có tiền hả? Cầm giùm anh đi. Anh nói xong liền nhét túi tiền vào trong tay của cô. Nếu như không phải là Cao Thanh Thu vội vã đi vào công ty thì cô đã đưa anh đến chỗ của Kỷ Minh Viễn để kiểm tra một chút, xem gần đây có phải đầu óc của anh đã bị cháy hỏng mất rồi hay không. Thật vất vả mới bước xuống từ trên xe của Hoa Ngọc Thành, Cao Thanh Thu có một loại cảm giác mệt nhọc không thể chịu nổi, giống như là thân thể bị rút sạch. Cô đi vào trong đại sảnh công ty, nhìn thấy Đinh Cẩn đang đứng ở cửa sổ sát đất ở bên cạnh, nhìn chằm chằm ra phía bên ngoài. Vị trí của anh ta vừa vặn có thể nhìn thấy được phương hướng Cao Thanh Thu vừa mới bước xuống xe. Cao Thanh Thu nhíu nhíu lông mày, đang chuẩn bị đi vào thang máy, không qua bao lâu thì nhìn thấy Cố Đinh Cẩn cũng đi tới. Làm gì nhất định phải đi cùng với cô vào thang máy chứ? Dương Dương như thế nào rồi? Đã tốt hơn nhiều rồi. Gần đây cũng không xung đột gì với anh ta, cho nên thái độ của Cao Thanh Thu cũng coi như là lịch sự. Đinh Cẩn đáp. Sao lại không chăm sóc thằng bé nhiều thêm một chút? Ở công ty có nhiều việc, đã lâu lắm rồi tôi không đi làm, cho nên mới trở lại. Cao Thanh Thu nhìn về phía Đinh Cẩn. Cảm ơn Đinh Tổng đã quan tâm. Không truy hỏi tại sao cô lại không đến đi làm, ngược lại còn hy vọng cô ở nhà chăm sóc cho bóng đèn nhỏ nhiều thêm, Cao Thanh Thu thấy cũng rất cảm động. Đinh Cẩn nhìn Cao Thanh Thu một cái. Dù sao ở công ty có nhiều người như vậy, thiếu đi cô cũng không có gì đáng ngại. Cao Thanh Thu nghe thấy lời nói của anh ta, cảm thấy trong ngực đang nghẹn một ngụm máu. Ý của câu nói này là cô ở công ty thì cũng chẳng có tác dụng gì, đúng không? Cô nhịn không được mà trừng mắt liếc Đinh Cẩn, quay đầu lại lại phát hiện khóe miệng của anh ta đang mang theo một nụ cười, là cái kiểu ấm áp. Cao Thanh Thu hơi ngơ ngác một chút, không biết là anh ta đang suy nghĩ cái gì. Đúng lúc thang máy đã đi đến tầng lầu cần đi đến, Cao Thanh Thu liền nhanh chân đi trước. Cô đi vào phòng giải khát rồi rót cho mình một ly nước, nhìn thấy Lâm Vi đang rót nước ở cạnh đó. Nước trong ly cũng đã sắp đầy rồi, sắp tràn ra bên ngoài mà cô cũng không chịu tắt. Cao Thanh Thu đi tới nhấn tắt nước lại cho cô. Cậu đang ngây ngốc cái gì vậy? Lâm Vi nhìn thấy Cao Thanh Thu, lại nhìn về phía cái ly của mình, đưa tay lấy đi. Cao Thanh Thu vượt lên phía trước một bước, cầm lấy cho cô ta, đổ đi lượng nước thừa, sau đó lại đậy nắp lại rồi đưa cho cô ta. Tại sợ cậu bị nóng đấy. Tớ đã rời khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc rồi. Lâm Vi sầu não uất ức nói. Không còn là trợ lý của Đinh Cẩn nữa. Cao Thanh Thu hơi bất ngờ. Tại sao lại như vậy? Lúc trước Đinh Cẩn đã tự mình đề cử cô ta, ai còn có thể làm cho cô ta xuống được. Lâm Vi nở nụ cười. Anh ta đã biết tớ chia tay với Tả Dục, cho nên cố ý đấy. Ngày hôm đó, lúc Lâm Vi nhận được tin tức này thì cũng rất phiền não. Lúc đầu cô muốn đi tìm Đinh Cẩn hỏi cho rõ ràng, nhưng mà Đinh Cẩn lại không để ý tới cô. Cô cảm thấy thật sự rất buồn cười. Có cần phải làm thành như thế này hay không? Bởi vì mình đã thích anh ta, vì để trốn tránh cô, cho nên anh ta mới làm chuyện quá đáng như vậy. Mấy ngày nay, tâm trạng của Lâm Vi vẫn luôn không tốt. Cao Thanh Thu lại không đi làm, ngay cả muốn tìm ai đó để giải tỏa nỗi lòng cũng không có. Cao Thanh Thu nói, thư ký của Tổng Giám Đốc cũng không phải là có cái gì tốt, làm thư ký cho anh ta thì có gì mà tốt chứ? Lại không giống như là trợ lý chuẩn mực, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc đều cao đến không chịu nổi. Toàn là phụ trách những công việc quan trọng của công ty, chính là loại dưới một người trên vạn người. Giống như là Lâm Vi như thế này, thật ra cũng không khác gì so với thư ký. Lâm Vi cúi đầu. Thanh Thu, cậu nói thử xem, tớ đã thật sự sai lầm rồi sao? Có phải là ngay từ đầu tớ đã không nên thích anh ta rồi hay không? Hay là nói tớ vẫn kém cỏi như vậy? Cậu đừng suy nghĩ nữa. Cao Thanh Thu nói. Nếu như mà cậu làm cái gì cũng đều xoay xung quanh của người đàn ông, càng ngày cậu sẽ càng cảm thấy không tự tin. Điều kiện về mọi mặt của Lâm Vi đều không tệ, cũng là bởi vì Đinh Cẩn vẫn không thèm để ý đến cô, làm cho cô ngay cả tự tin cũng không còn nữa. Nói thật thì Cao Thanh Thu vẫn thích dáng vẻ của cô lúc trước. Cao Thanh Thu lấy nước rồi nói với Lâm Vi. Trở về làm việc đi, đừng có ngần người ở chỗ này nữa, chú tâm vào công việc, chờ đến lúc đó cậu có sự nghiệp cho riêng mình rồi thì đàn ông là cái quỷ gì chứ? Trên đời này có nhiều món ăn ngon và đồ chơi vui như vậy, tại sao phải nghĩ lung tung, nhất định phải cứ cố chấp với một người không để ý đến mình? Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu, cười cười. Miệng thì cười tươi, nhưng mà trong lòng lại chua xót. Cao Thanh Thu nói, nếu như cậu thật sự không thoải mái, không bằng đi ra ngoài chơi một chút đi, dù sao thì cũng cuối năm rồi. Lâm Vi đáp, tớ không có tiền, sức khỏe của mẹ tớ không tốt, tháng nào tớ cũng phải gửi tiền về nhà. Trước đó cô và Tả Dục ở cùng với nhau thì tiền sinh hoạt đều là do Tả Dục cho. Cô thiếu cái gì thì anh ta sẽ mua cho cô cái đó, cuộc sống của hai người bọn họ rất dễ dàng. Bình thường tiền mà cô kiếm được từ việc làm thêm trong đội thì đều gửi về cho người ở trong nhà. Mấy tháng chia tay với Tả Dục, tiền lương của cô cũng không nhiều, tháng nào cũng không có đủ tiền để tiêu xài. Mặc dù là lúc đó cô cũng ở trong đội, nhưng không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp mà chỉ là trợ lý. Tiền lương thật sự không cao, không giống với bọn người của Cao Thanh Đức. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp đạt được giải quán quân thì giá trị bản thân sẽ được nâng cao, cho nên cô ta căn bản cũng không có tiền tiết kiệm gì. Lúc vừa mới bắt đầu lên đại học, mẹ còn có thể cho cô ấy tiền, nhưng mà bây giờ sức khỏe của mẹ lại không tốt, cô thật sự cũng không thể xòe tay xin tiền được. Cao Thanh Thu nhìn Lâm Vi, hơi nhíu mày. Cao Thanh Thu. Phương Tình trực tiếp đi tới tìm cô. Cao Thanh Thu nói, vậy thì tớ đi trước đây, lát nữa có rảnh thì trò chuyện với nhau. Lâm Vi nhìn Cao Thanh Thu rồi gật đầu. Ừ. Cô ta và Cao Thanh Thu cùng nhau vào công ty. Cô được làm trợ lý cho tổng giám đốc, lúc đầu còn tưởng rằng được thăng chức, nhưng mà bây giờ lại bị đi xuống dưới. Tất cả mọi người đều xem cô là trò cười. Mà Cao Thanh Thu thì ngược lại, chậm rãi lại tìm được địa vị của bản thân mình. Trải qua mọi chuyện trong bộ phận thu mua thì đã có vị trí của chính mình. Nghĩ đến những chuyện này, Lâm Vi cảm thấy cực kỳ chua xót. Buổi chiều sau khi tan việc thì Cao Thanh Thu đi đến chỗ Lâm Vi tìm cô ta. Nghe nói là cô ta đã đi về trước rồi. Hôm nay Lâm Vi đã tan làm về sớm, cô cảm thấy không thoải mái, rất đau đầu. Đứng ở trước cửa của trụ sở, nhìn qua tòa nhà trước mắt, không hiểu sao lại có cảm giác bi thương. Nhớ đến khoảng thời gian trước đó ở cùng với bọn họ, lại nhìn lại bây giờ, nên đi cũng đã đi, đã sớm không phải là đội như lúc đầu nữa. Hội viên của đội hiện tại đa số đều đã đổi người mới, những người chơi chính được đào từ những nơi khác. Lâm Vi vừa mới bước vào cửa, đã có thành viên dự bị của đội Thanh Huấn nhìn thấy cô. À, chị Vi, sao chị lại đến đây vậy? Tả Dục có ở đây không? Hôm nay anh Dục không có ở đây, bây giờ anh ấy rất ít khi đến nơi này. Tại sao vậy? Không phải là anh ấy vẫn luôn ở trong đội hay sao? Chị không biết hả? Anh ấy về làm việc cho công ty gia đình rồi. À, Lâm Vi lên tiếng, hai tay nắm chặt lại. Không ngờ đến Tả Dục cũng đã đi rồi. Trước kia, cô là người hiểu rõ chuyện của anh nhất. Vậy mà bây giờ, cô ta chỉ có thể nghe được tung tích của anh từ chỗ người khác. Cô cười cười, bàn tay đặt ở trong túi áo, quay người đi vào thang máy. Cô vừa mới đi không lâu thì Tả Dục đã đi đến. Vẫn là đội viên lúc nãy nhìn thấy. Anh Dục, sao anh lại trở lại vậy? Tan việc vừa vặn có thời gian rảnh nên ghé thăm mọi người một chút. Bây giờ Tả Dục đã trở về công ty làm việc, nhưng mà anh vẫn cảm thấy rất hứng thú đối với trò chơi này, cho nên vẫn thường xuyên đến đây chăm sóc đội một chút. Lúc nãy chị Vi có đến đây đó, đến để tìm anh, sớm biết anh muốn tới thì em đã kêu chị ấy chờ rồi. Nghe thấy Lâm Vi đến đây tìm mình, Tả Dục ngẩn người. Đột nhiên lại đến tìm anh ta làm cái gì? Buổi tối về đến nhà, Tả Dục ngồi trên ghế sofa ở trong nhà, nhịn không được mà gọi điện thoại cho Lâm Vi. Điện thoại được kết nối, anh ta nghe thấy âm thanh của Lâm Vi. Alo, nghe nói là hôm nay em đến câu lạc bộ để tìm anh à? Lâm Vi ngồi ở trên ghế sofa, nghe thấy âm thanh của Tả Dục, mở đôi mắt xinh đẹp ra, nhìn tên của anh ta trên màn hình điện thoại. Cô nói, muốn đi thăm thôi, tưởng là anh vẫn còn ở đó, không biết là anh không còn ở đó nữa. Cô không ngờ đến là Tả Dục lại biết chuyện cô đi tìm anh ta. Có chuyện gì vậy? Biết cô đến tìm mình, Tả Dục vẫn không nhịn được mà hỏi một chút. Anh biết Lâm Vi đến tìm anh ta là đều có việc. Không có, em không quấy rầy anh nữa. Vi Vi, Tả Dục nói. Có chuyện gì thì em cứ nói thẳng đi. Giọng nói của cô ta ngày hôm nay nghe hơi là lạ, khiến cho người ta cảm thấy rất lo lắng. Đi cùng với cô nhiều năm như vậy, chỉ cần cô hơi không vui vẻ một chút thì Tả Dục đều có thể cảm nhận được. Anh thường xuyên suy nghĩ có phải mình có siêu năng lực hay không, cũng cảm thấy rất ghét siêu năng lực như thế này. Lâm Vi không lên tiếng, đối mặt với sự quan tâm của Tả Dục, cô không biết là mình có thể làm cái gì. Cô phát hiện mỗi lần mà trong lòng của cô cảm thấy khó chịu, trên đời này người duy nhất mà cô có thể nhớ đến lại là anh. Bởi vì thật sự cũng chỉ có anh mới đối xử tốt với cô. Nhưng mà một người ấm áp như vậy lại bị cô làm tổn thương sâu sắc. Cô chỉ im lặng một chút rồi cười nói. Em chỉ là cảm thấy mình thật có lỗi với anh. Trong phòng không có mở đèn. Nói xong câu đó, nước mắt của cô liền rơi xuống. Lúc trước khi mà chia tay thì cô không có khóc. Sau này mỗi lần nhớ đến khoảng thời gian trước kia, cô làm như thế nào cũng không nén được nước mắt. Đến cuối cùng, khi cô biết anh tốt bao nhiêu thì anh đã sớm không thuộc về cô nữa rồi. Ban đêm, ngoài cửa sổ rất yên tĩnh. Hoa Ngọc Thành ôm bóng đèn nhỏ đi tới đi lui ở trong phòng, dỗ dành thằng bé đi ngủ. Nhìn thấy Cao Thanh Thu đang dọn dẹp đồ đạc. Em thật sự phải đi công tác hả? Ừ, Cao Thanh Thu nói. Em đến đó làm xong mọi việc sẽ về ngay. Bệnh của bóng đèn nhỏ vừa mới khỏi, vẫn còn đang trong thời gian hồi phục lại. Cao Thanh Thu thực sự không nỡ bỏ lại đứa nhỏ này. Nhưng mà bây giờ là chuyện của công ty, cô cũng không thể không đi làm được. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu. Là chuyện người phát ngôn của công ty hả? Cao Thanh Thu gật đầu. Vâng. Đinh Cẩn không hề khách khí với cô chút nào, chỗ nào cần tới thì sẽ chuyển cô đến chỗ đó. Cao Thanh Thu xin phép nghỉ lâu như vậy, nhưng cũng không thể rũ bỏ trách nhiệm được, dù sao cũng phải làm chút chuyện vì công ty. Hoa Ngọc Thành hỏi, có cần anh hỗ trợ hay không? Giang Hàng Chi làm về lĩnh vực này, anh trực tiếp đi chào hỏi là được rồi. Cao Thanh Thu nở nụ cười. Anh có thể giúp em lần này, cũng không thể giúp em tất cả mọi chuyện được. Không có việc gì đâu, tự em có thể chuẩn bị tốt mà. Anh để xuống cho Dương Dương ngủ đi. Hoa Ngọc Thành cúi đầu nhìn thoáng qua bóng đèn nhỏ ở trong ngực. Thằng nhóc dựa trên vai của Hoa Ngọc Thành ngủ rất say, lông mi rất dài, gương mặt bánh bao mềm mại, rất đáng yêu, rất ấm áp. Hoa Ngọc Thành ôm bóng đèn nhỏ đi đến bên giường, bỏ thằng bé xuống. Bởi vì gần đây, bóng đèn nhỏ bị bệnh, sợ thằng bé tự ngủ một mình thì lát nữa sẽ đá chăn mền, cho nên đều ngủ cùng với Hoa Ngọc Thành và Cao Thanh Thu. Cao Thanh Thu đắp chăn cho bóng đèn nhỏ. Hoa Ngọc Thành bỏ con trai xuống rồi nhìn thoáng qua Cao Thanh Thu, biểu cảm rất phức tạp. Cô nhìn về phía anh, nở nụ cười. Sao anh lại nhìn em như vậy chứ? Không phải chỉ là đi công tác thôi ư, anh căng thẳng như vậy làm gì? Hoa Ngọc Thành ngồi xuống ở bên người của cô. Trong nhà rất ấm, hai người bọn họ ngồi cùng với nhau, trông có vẻ rất có mùi vị vợ chồng. Hoa Ngọc Thành nhìn thoáng qua Cao Thanh Thu, cầm lấy bàn tay của cô. Bây giờ trời lạnh, một mình em phải đi công tác, anh rất lo lắng cho em. Cao Thanh Thu nhìn cánh tay thon dài có lực của anh, trở ngược lại bao trùm lên bàn tay của anh. Em có cái gì mà phải lo lắng chứ, đến lúc đó đi theo bọn họ ăn một bữa cơm, chỉ là anh biết đó, có một vài việc không tự mình đi làm thì không có ý nghĩa nữa, có đúng không? Em cũng đi đến đó ăn một bữa cơm, làm xong chuyện rồi thì sẽ trở về. Bệnh của Dương Dương vừa mới hết, em sẽ về nhà sớm một chút. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, đưa tay ra, kiềm lòng không được mà kéo cô vào trong ngực của mình, sau đó hôn một cái lên trên trán của cô. Ngày mai khi nào thì em đi? Chuyến bay lúc chiều, sau khi tan việc thì đi đến đó luôn, đến lúc đó em sẽ không về nhà ăn cơm, trực tiếp đi đến sân bay. Đinh Cẩn rất nghiêm khắc, tất cả mọi người trong công ty công tác thì đều không thể ngồi máy bay trong thời gian làm việc, bởi vì cảm thấy như thế rất hao tổn thời gian. Cho nên ban ngày vẫn phải đi làm, đến chiều thì lên máy bay. Tất cả mọi người đều như thế này, đương nhiên là Cao Thanh Thu cũng không có đặc quyền. Hơn nữa, lần này đến đó là đi cùng với đồng nghiệp trong công ty. Hoa Ngọc Thành nói, vậy anh không thể tiễn em được rồi. Cao Thanh Thu bật cười, ừ, tự em có thể đi được mà. Đừng có nói là chồng của em không yêu em đấy. Em có nói lúc nào vậy chứ? Đây không phải là đang vu oan cho cô hả? Cho dù anh không tiễn cô thì cô cũng sẽ không nói cái gì đâu mà. Hoa Ngọc Thành nhướng nhướng mày. Nói như vậy anh đối với em mà nói không hề quan trọng chút nào hả? Cao Thanh Thu không nói mà nhìn anh. Ai nói như vậy? Xin anh đấy, có thể đừng đào hố cho cô hay không hả? Như thế này rất hèn hạ đấy, cô biết không? Cao Thanh Thu nũng nịu ôm anh. Em chỉ quan tâm anh bận rộn nhiều việc, biết công việc của anh quan trọng cho nên mới không muốn anh đến tiễn em thôi. Bây giờ Dương Dương cũng mới vừa khỏi bệnh, hy vọng là anh có thể dành thời gian của mình cho Dương Dương nhiều hơn. Thằng bé thích anh, buổi tối anh để thằng bé ngủ cùng với anh, đắp chăn mền cẩn thận một chút. Anh cũng đừng bị lạnh, cũng đừng để thằng bé bị lạnh, biết chưa? Ừ, nghe cô nói những lời này, Hoa Ngọc Thành rất cảm động. Mặc dù là cô không nói thì anh cũng biết, nhưng có thể nghe thấy Cao Thanh Thu nói như vậy, anh vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Hai người leo lên giường, đặt bóng đèn nhỏ nằm ở giữa, rồi cũng nằm xuống. Hoa Ngọc Thành đưa tay ra, liền muốn ôm Cao Thanh Thu, lại thấy được cô cầm điện thoại từ trong chăn ra. Bàn tay của anh dừng giữa không trung cứng đờ, sau đó lúng túng đắp chăn cho bóng đèn nhỏ rồi hỏi. Sao còn chơi điện thoại vậy hả? Tối ngày mai em định ăn cơm cùng với Thập Thất, em phải nói với cậu ấy một tiếng đã. Từ lâu rồi, Cao Thanh Thu không đi công tác ở Bắc Kinh. Lần trước đi cũng rất rất lâu về trước rồi. Cô không muốn phải đi đến nhà họ Hoa, nhưng mà cô vẫn muốn gặp mộ Thập Thất một lần. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu, cảm giác trán mình đang run rẩy dữ dội. Lúc nãy còn là bộ dáng rất không nỡ, đảo mắt liền nhớ đến bạn bè của cô, hẹn hò ăn uống với bạn của cô. Đổ máu lạnh vô tình. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành. Anh tắt đèn đi chứ. Hoa Ngọc Thành đưa tay tắt đèn. Cao Thanh Thu sợ là ánh sáng của màn hình điện thoại sẽ chiếu đến anh, thế nên cô trốn vào trong chăn, gửi tin nhắn cho mộ Thập Thất. Tiện thể còn nói chuyện với nhau xem buổi tối nên ăn cái gì. Hai người bọn họ nói chuyện rất ăn ý, bất chi bất giác, liền bấm điện thoại 20 mấy phút. Vẫn còn chơi nữa. Đột nhiên, một cái tay duỗi tới xốc chăn ở trên đầu của cô ra, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của Cao Thanh Thu trở nên bị đỏ bừng vì bị trùm ở trong chăn. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành. Vì đã ở cùng với anh lâu rồi, cô đã không còn sợ anh giống như trước kia nữa. Nhưng mà đó là bởi vì bình thường lúc cô chơi điện thoại, anh cũng không quản cô nghiêm khắc như vậy. Giờ phút này, nhìn thấy ánh mắt hỏi tội của anh, Cao Thanh Thu lại cảm thấy chột dạ ở trong lòng. Hoa Ngọc Thành trực tiếp vươn tay ra ở trước mặt cô. Ý là đưa điện thoại cho anh. Cao Thanh Thu yếu ớt đưa điện thoại di động qua cho Hoa Ngọc Thành. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cô, bỏ điện thoại di động qua một bên rồi lại nằm xuống lần nữa. Cao Thanh Thu yếu ớt nói. Anh còn chưa đi ngủ nữa hả? Ngủ không được. Em làm phiền đến anh à? Cao Thanh Thu hơi lo lắng. Cô phát ra âm thanh hả ta. Hoa Ngọc Thành nhìn cô nhóc này. Đến đây cho anh ôm xem. Cao Thanh Thu nói. Cái này vẫn đang cách dương dương đó nha. Ánh mắt của Hoa Ngọc Thành nhìn chằm chằm vào cô, loại ánh mắt mà làm cho người khác không thể chống đối lại được. Vậy thì ôm thằng bé ra thôi. Đừng mà. Cao Thanh Thu lo lắng cho con trai. Đừng động vào thằng bé, đánh thức thằng bé dậy nó sẽ khóc đấy, để tự em đến. Nếu như đánh thức bóng đèn nhỏ dậy thì phải dỗ dành cả nửa ngày mất. Cao Thanh Thu nói xong rồi lại chui ra từ trong chăn, di chuyển đến giữa con trai với Hoa Ngọc Thành, chui vào trong ngực của anh. Vào thời tiết mùa đông, trong ngực của anh giống như là lò sưởi. Cao Thanh Thu được anh ôm lấy từ phía sau, hơi không dám động đậy. Chân của anh dán lên cô, chân của Cao Thanh Thu hơi lạnh. Cô sợ lạnh, đến mùa đông thì tay chân của cô tương đối lạnh. Lúc nãy vẫn luôn chơi điện thoại, bây giờ hai chân của cô cũng không có ấm. Ngược lại là chân của Hoa Ngọc Thành lại nóng. Anh kề sát vào chân của cô, khều khều lòng bàn chân cô. Cao Thanh Thu nở nụ cười. Đừng có đụng em mà, nhột lắm. Hoa Ngọc Thành mập mờ khẽ lên tiếng ở sau lưng cô. Anh có làm cái gì đâu chứ, chỉ muốn làm cho em ấm lên thôi mà. Sau tai chính là điểm mẫn cảm của Cao Thanh Thu. Giọng nói của anh dễ nghe như vậy, nghe thấy anh nói chuyện, cô lập tức cảm giác trong lòng của mình cũng nhũn ra. Cô nắm chặt lấy cánh tay to lớn của anh, đang đặt ở bên hông của cô, sờ đến ngón tay của anh. Ngón tay của anh rất dài, hài lòng nhắm mắt lại. Cao Thanh Thu sợ lạnh cho nên mùa đông đi ngủ như thế này thật sự rất thoải mái. Con trai ở bên cạnh, Hoa Ngọc Thành cũng không hề làm gì cô. Mặc dù là trong lòng tuôn ra suy nghĩ rất muốn cô nhưng mà vẫn nhịn xuống được. Buổi sáng, Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành đều thức dậy rất sớm, cũng đã hơn 5 giờ. Được ngủ ở trong chăn, cô cảm thấy ấm áp đến nỗi không chịu được, cả người được anh ôm ở trong ngực. Về phần con trai thì đã sớm ngủ ở một bên rồi. Cô cử động ở trong ngực của anh, cảm giác được người anh em của anh đang chạm vào mình. Thức rồi sao? Đã đến giờ thức dậy như bình thường của Hoa Ngọc Thành. Cao Thanh Thu vừa mới cử động, anh cũng tỉnh dậy theo. Cao Thanh Thu đáp. Em hơi nóng. Vốn đã đặt đồng hồ báo thức, sợ là mình đến muộn. Kết quả đồng hồ báo thức còn chưa vang lên thì cô đã thức dậy rồi. Có một loại cảm giác rất thua thiệt. Hoa Ngọc Thành nhướng mày. Nóng hả? Cao Thanh Thu nhìn anh. Anh có thể thả em ra một chút được không? Phản ứng của anh rõ ràng như vậy, Cao Thanh Thu có một loại cảm giác nguy hiểm. Bây giờ lại là lúc này, cô chỉ muốn cách xa anh ra một chút. Được. Hoa Ngọc Thành lên tiếng. Cao Thanh Thu vùng vẫy một hồi, cho là anh sẽ buông cô ra. Hoa Ngọc Thành ngửi thấy hương thơm thoang thoảng ở trên người của cô, cũng không buông ra. Ông chú à. Giọng điệu của Cao Thanh Thu đã có thêm mấy phần làm nũng. Rất hiếm khi cô gọi anh là ông chú, trừ phi có đôi lúc làm nũng mới có thể gọi anh như vậy. Quan trọng là vào mấy lúc như thế này, không nhận thua thì không được đâu. Nhưng mà một tiếng này đối với Hoa Ngọc Thành mà nói lại giống như là đang quyến rũ anh, trực tiếp mê hoặc anh vượt qua điểm giới hạn. Anh cúi đầu xuống hôn Cao Thanh Thu. Thân thể của anh nóng như vậy, gần như trong nháy mắt kề sát vào cô thì có thể làm cho cô tan chảy. Nhưng mà môi của anh lại ngăn chặn môi của cô, cướp lấy quyền lợi được nói chuyện của cô. Môi lưỡi của anh đều rất nóng, mang theo hơi thở nam tính bá đạo, chiếm hữu ngóc ngách ở trong miệng của cô. Thành trì của cô luôn hãm từng chút một dưới sự tấn công dịu dàng của anh. Cao Thanh Thu nhớ đến lúc đầu mình vừa gặp được Hoa Ngọc Thành, cô bị bệnh, lần đầu tiên được anh chăm sóc. Lúc đó anh lạnh lùng muốn chết, nhưng mà lại mang theo vài phần dịu dàng. Cũng nhớ đến lần đầu tiên của bọn họ, chân của anh vẫn còn chưa đứng lên. Khi đó cô đã nghĩ đến mình có thể gặp được anh, đó chính là điều hạnh phúc nhất trên đời này. Không biết tại sao Cao Thanh Thu vào năm 18 tuổi thuộc về loại người rất không may mắn, làm gì cũng không dính được may mắn. Bất cứ chuyện gì đi nữa, cô đều càng nỗ lực hơn so với người khác rất nhiều, nhưng mà cũng không nhận được kết quả. Nhưng mà cô lại may mắn gặp được Hoa Ngọc Thành. Bởi vì anh, trước kia cô cảm thấy thế giới này không hoàn mỹ, cũng đã trở nên hoàn mỹ. Buổi sáng, bầu trời đã từ từ sáng lên. Cao Thanh Thu và Hoa Ngọc Thành vẫn còn đang trong nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh đã được khóa lại. Anh mặc đồ ngủ để cô chống đỡ trên bồn rửa tay. Hai người giống như đôi uyên ương ôm đối phương, thân mật hôn nhau. Môi của anh lưu luyến ở bên tay của cô. Nghe thấy âm thanh đồng hồ báo thức vang lên, Cao Thanh Thu nhỏ giọng nói. Thời gian của em không còn kịp nữa rồi. Lúc mà hai người thân mật với nhau, bóng đèn nhỏ đã thức dậy một lần. Sau đó Cao Thanh Thu dỗ dành thằng bé ngủ xong thì liền bị Hoa Ngọc Thành bế vào trong nhà vệ sinh. Bồn rửa tay có kết cấu đặc biệt, cho dù là trong thời tiết mùa đông thì cũng mang theo sự ấm áp nhàn nhạt, không lạnh lắm. Cao Thanh Thu ngồi ở phía trên, sau lưng dựa vào tấm gương, vòng tay ôm lấy hông của anh. Lúc thân mật thì anh rất bá đạo, cảm giác cô không nhiệt tình thì sẽ đưa ra kháng nghị. Nhưng mà lúc này cô thật sự rất mệt mỏi. Cao Thanh Thu nói, em muốn rửa mặt. Bọn họ đã kết thúc, nhưng mà anh vẫn không chịu buông cô ra như cũ, cứ hôn như vậy, giống như là hận không thể hôn cơ thể của cô mấy lần. Từ trong cái gương có thể nhìn thấy được phía sau lưng trần trụi của cô. Sau lưng của Cao Thanh Thu rất đẹp, trắng nõn như ngọc, đường cong rõ ràng, có thể nhìn thấy được hõm eo ở sau lưng của cô một cách rõ ràng. Hoa Ngọc Thành nâng lấy mặt của cô, gặm cắn môi của cô một hồi rồi mới nhìn cô. Nhanh như vậy sao? Luôn có cảm giác mình vẫn chưa nếm đủ sự ngọt ngào của cô. Nhanh cái gì chứ? Đã 7 giờ rồi. Đồng hồ báo thức của cô được đặt đúng 7 giờ. Cao Thanh Thu nghi ngờ, đồng hồ báo thức của mình không kêu lên thì có lẽ Hoa Ngọc Thành còn muốn tiếp tục nữa. Cao Thanh Thu nói, nhanh lên đi, đừng đánh thức Dương Dương dậy. Nếu như Dương Dương tỉnh dậy thì lại quấn quýt với Cao Thanh Thu cả nửa ngày, Cao Thanh Thu thật sự không được. Trước đó cô mới vừa xin nghỉ một tuần, ngày hôm qua vừa mới đi làm có một ngày, nếu như lại đến muộn, vậy thì làm sao được đây? Hoa Ngọc Thành nhìn vẻ lo lắng ở trên mặt của cô, buông cô ra. Anh đứng ở trước mặt của cô, người đàn ông ở trong gương trông cao lớn, dường như có thể chống đỡ cả trần nhà. Cổ áo sơ mi trắng bằng vải hơi mở ra, có một mùi vị quyến rũ khó tả thành lời. Anh nhìn thoáng qua Cao Thanh Thu rồi mới rời khỏi nhà vệ sinh, đi ra ngoài, tắt đồng hồ báo thức. Cao Thanh Thu ngồi ở trên bồn, nhìn bộ đồ ngủ lộn xộn ở trên eo, mặt đỏ bừng. Bị mình nhìn mà cũng cảm thấy ngượng ngùng, huống hồ gì lúc nãy bị anh nhìn thấy, lại còn hôn nữa chứ. Cao Thanh Thu nhanh chóng kéo áo ngủ, bước xuống từ trên bồn rửa tay. Cô chống đỡ ở trên bồn rửa tay, mở vòi nước ra, bắt đầu rửa, nhịn không được mà nhíu lông mày. Bởi vì buổi sáng bận rộn, cô lại có thói quen thích ngủ nướng, cho nên thường thì bọn họ rất ít thân mật với nhau vào lúc sáng. Nhưng mà anh có thể đừng quá hưng phấn được hay không hả? Cao Thanh Thu cũng không hiểu tại sao, nếu như những người đàn ông khác sống với vợ mình 2-3 năm, cảm giác mới mẻ đối với vợ của mình đã sớm trôi qua. Nhưng mà Hoa Ngọc Thành thì lại không như vậy. Anh mãi mãi đối với cô dục cầu bất mãn. Quả thật chính là một con sói có cho ăn mãi cũng không no. Ngoài cửa vang lên tiếng nói của bóng đèn nhỏ. Ba ơi, con muốn đi tiểu. Sau đó là âm thanh của Hoa Ngọc Thành ôm bóng đèn nhỏ đi đến nhà vệ sinh. Cao Thanh Thu vội vàng kiểm tra mình ở trong gương một chút, chỉnh sửa quần áo lại gọn gàng, sợ bị nhìn ra cái gì đó khác thường. Cũng không biết là do nguyên nhân có thật giật mình, luôn cảm thấy ở nơi đây có mùi, cho nên cô bật đèn thông gió lên. Cô cầm bàn chải đánh răng, phết kem đánh răng lên, nhanh chóng rửa mặt. Rất nhanh, Hoa Ngọc Thành liền ôm bóng đèn nhỏ đi vào. Thằng bé vẫn còn chưa tỉnh táo, hai mắt vẫn còn đang nhắm lại, dường như là Cao Thanh Thu có thể nhìn thấy được bản thân mình ngủ không ngon thông qua bộ dạng của thằng bé. Hoa Ngọc Thành ôm bóng đèn nhỏ đi đến cạnh bồn cầu. Con tè đi. Bóng đèn nhỏ mở mắt ra, nghe thấy âm thanh đánh răng, đầu nghiêng qua một bên, vừa rửa tay vừa chào hỏi với Cao Thanh Thu. Mẹ ơi. Ừ. Cao Thanh Thu trả lời lại một cách mơ hồ, nhìn con trai của mình, cảm giác mặt lại càng đỏ hơn. Ngược lại thì Hoa Ngọc Thành rất bình tĩnh, chỉ là ung dung giúp con trai đi tiểu. Dường như tất cả những chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh hồi nãy đều chỉ là do ảo giác của một mình cô. Cao Thanh Thu rất sợ bóng đèn nhỏ sẽ cuốn lấy mình, làm cho mình muộn giờ không bước ra được cửa nhà. Kết quả thằng bé vừa mới đi tiểu xong thì lại bị Hoa Ngọc Thành cho đi ngủ tiếp. Hoa Ngọc Thành quay trở lại đứng bên cạnh của cô. Cao Thanh Thu nhìn anh từ trong gương, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Cô hỏi, sao vậy anh? Hoa Ngọc Thành nhìn miệng cô đầy bọt xà bông, đi đến ôm lấy cô từ phía sau lưng. Nhìn từ trong gương, gương mặt của anh lại càng trở nên đẹp hơn. Ngũ quan của Hoa Ngọc Thành mang theo vài phần góc cạnh, nhưng mà ánh mắt của anh nhìn Cao Thanh Thu lại vô cùng dịu dàng. Loại tương phản này khiến cho Cao Thanh Thu, hội trưởng của vẻ bề ngoài, cảm thấy chống đỡ không nổi. Hoa Ngọc Thành nói, thật hối hận vì đã sinh con. Mỗi lần chỉ cần sau khi việc thân mật bị đứt đoạn thì anh đều sẽ nói như vậy. Cao Thanh Thu nghiêm mặt nói, anh cũng là ba của nó rồi, còn nói lời như thế này, không sinh con thì anh muốn như thế nào chứ? Hơn nữa, kể từ buổi sáng cô đã bị anh giày vò hơn 2 tiếng đồng hồ rồi đấy. Đối với Cao Thanh Thu mà nói, quả thật là trốn được một kiếp. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu cười cười, không có lên tiếng. Đã ăn được thịt, đương nhiên là trong lòng của Hoa Ngọc Thành rất vui vẻ. Cao Thanh Thu đánh răng xong thì bắt đầu rửa mặt, kiềm chế không được mà ngáp dài một cái. Thức dậy quá sớm, bây giờ em còn cảm thấy hơi buồn ngủ. Sớm biết thì không bằng ngủ ngon thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Dù sao thì vẫn tốt hơn so với việc vận động với anh suốt 2 tiếng đồng hồ. Hoa Ngọc Thành cúi thấp đầu, nhìn Cao Thanh Thu. Vậy thì buổi chiều lại đến công ty? Lý do? Không đi tóm lại phải tìm được lý do chứ. Tóm lại không thể xin nghỉ ở nhà ngủ chứ. Hoa Ngọc Thành nói, bịa ra một cái. Tổng giám đốc Hoa. Cao Thanh Thu lấy khăn lông lau sạch nước trên mặt. Nếu như để người của hội đồng quản trị nghe thấy, anh sẽ bị sa thải đấy biết không? Vậy mà dung túng cấp dưới của mình bãi công. Không sao cả, anh không để tâm khi làm một hôn quân. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu cười một tiếng. Cao Thanh Thu nói, không cần đâu, tối ngủ sớm một chút. Em bây giờ thể lực không tệ. Hoa Ngọc Thành ghé sát tai của cô thâm ý nói, còn có sức đến công ty, xem ra anh sau này phải càng thêm cố gắng mới được. Lo lắng cô không chịu nổi, anh đã rất khắc chế bản thân rồi đấy, biết không? Cô lườm anh, lau vết nước trên mặt xong mới từ nhà vệ sinh đi ra, bước vào phòng thay đồ. Quần áo tối qua đã được chuẩn bị rồi, vest công sở màu đen. Cao Thanh Thu mặc bộ quần áo bước ra, lại trang điểm cho mình, rồi mới cùng Hoa Ngọc Thành đi ăn sáng. Lúc ăn sáng cô cằn nhằn rất nhiều. Anh nhớ phải chăm sóc tốt cho Dương Dương. Ừ. Thấy cô trước khi đi, trong lòng chỉ có con trai không có mình, thái độ của Hoa Ngọc Thành liền rất lạnh nhạt. Người làm đứng một bên, thấy cảnh này cũng không nói gì. Ăn sáng xong, Cao Thanh Thu ra cửa, nói với Hoa Ngọc Thành. em đi trước đây. Hoa Ngọc Thành khoác áo khoác của cô lên người, sau đó để chiếc vali nhỏ vào trong xe. Em đi đây. Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành. Hoa Ngọc Thành nhìn cô, nói. Cao Thanh Thu đứng trước xe, nhìn Hoa Ngọc Thành, không nhịn được mà bật cười, lại quay lại, đứng ở trước mặt anh. Hoa Ngọc Thành nhìn cô. Sao vậy? Cao Thanh Thu ngẩng đầu, hôn một cái lên mặt anh. Bye bye. Son hôm nay là cô đánh màu đỏ, để lại trên má anh một vết. Nhìn kiệt tác của mình, Cao Thanh Thu mỉm cười. Anh để lại nhiều vết như vậy, cô lưu lại có một cái, tính là không thiệt. Khi Lý Sơn đến đón Hoa Ngọc Thành đi làm, thì nhìn thấy anh ngồi ở trên sofa, dường như đang rất ngây ngốc, vết son trên mặt vẫn còn chưa lau. Lý Sơn, cái này... Anh Hoa, anh có phải quá lụy rồi không? Buổi tối, Cao Thanh Thu đến cùng ăn tối với Mộ Thập Nhất. Đến giờ Mộ Thập Nhất đã đến rồi, mặc quần áo công sở, hình như vừa từ chỗ làm đi ra. Cô ta nhìn Cao Thanh Thu, lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt cô, cho cô một cái ôm thật chặt. Bảo bối, lâu rồi không gặp. Có mấy ngày không gặp rồi. Mộ Thập Nhất ngay cả sinh nhật của Bóng Đèn Nhỏ cũng vì bận công việc mà không thể đến được. Hai chị em ngồi xuống, Mộ Thập Nhất kêu phục vụ cầm menu đến bắt đầu gọi món. Cô nói với Cao Thanh Thu. Một mình cậu đến đây sao? Tớ đi cùng đồng nghiệp. Cao Thanh Thu nói. Bọn họ ở khách sạn, tớ thì đến đây tìm cậu. Bàn công việc là ngày mai, tối nay là thời gian riêng của Cao Thanh Thu. Lâu lắm không gặp Mộ Thập Nhất, thuận đường đến thăm. Mộ Thập Nhất cười. Ở khách sạn nào, tối nay tớ ở cùng cậu đi. Chúng ta lâu lắm rồi chưa gặp nhau. À, muốn đến Giang Châu thăm cậu mãi, nhưng mà đáng tiếc tớ không có thời gian. Cậu không biết, tớ nhớ món ngon ở chỗ các cậu mà sắp chảy nước miếng luôn rồi. Được. Cao Thanh Thu nhìn thấy Mộ Thập Nhất thì cũng rất vui. Ăn cơm xong, bọn họ cùng về khách sạn. Khách sạn nơi Cao Thanh Thu ở là công ty đặt, không phải quá cao cấp, nhưng hoàn cảnh cũng tạm. Đối với Mộ Thập Nhất mà nói, có thể kém một chút, nhưng cô cũng không hề chê bai. Buổi tối, hai chị em nằm trên giường, Mộ Thập Nhất ôm gối nhìn Cao Thanh Thu, cười nói. Nếu như Tổng Giám Đốc Hoa biết tớ ngủ cùng với anh ấy rồi, có phải sẽ tức giận không? Cao Thanh Thu bật cười. Anh ấy thì tức giận cái gì chứ? Cho dù là thùng giấm chua đứng đầu ở Giang Châu, cũng không thể ngay cả cô ngủ cùng con gái cũng quản được. Có điều Cao Thanh Thu thật sự rất lâu không ngủ cùng ai ngoài Hoa Ngọc Thành. Cô nhìn Mộ Thập Nhất, tóm lại cảm thấy ở cùng cô ấy rất yên tâm, có thể không kiêng kỵ cùng cô ấy ăn uống ngủ nghỉ cùng nhau. Mộ Thập Nhất cười nói. Tớ cảm thấy Tổng Giám Đốc Hoa nhà cậu rất thích ghen. Nếu như biết được, anh ta có phải sẽ tìm tớ gây phiền phức hay không? Vậy thì hết cách, dù sao đến giờ ngủ rồi. Cao Thanh Thu cười nói, hỏi Mộ Thập Nhất. Nghe nói cậu sắp kết hôn rồi hả? Mộ Thập Nhất nói. Có điều còn mấy tháng nữa, ít nhất phải đợi đến mùa xuân, có thể là Tết. Cậu xem bây giờ lạnh như vậy, một chút thú vị cũng không có. Chúc mừng cậu. Cao Thanh Thu nhớ đến Hoắc Chấn Đông, rất vui khi anh ta có thể tu thành chính quả với Mộ Thập Nhất. Mộ Thập Nhất cười một tiếng. Cảm ơn. Có điều tớ kết hôn với Hoắc Chấn Đông hoàn toàn là ý của người trong nhà. Tớ đối với anh ta chẳng có cảm giác gì, nhưng mà ba mẹ tớ rất thương tớ. Tớ nếu như gả cho người khác, bọn họ chắc cũng không yên tâm. Hai nhà môn đăng hộ đối, quyền thế tương đương. Sau này ở bên nhau, phiền phức cũng sẽ không có quá nhiều. Hơn nữa cùng Hoắc Chấn Đông, mặc dù không có tình cảm nam nữ sâu đậm gì, nhưng ít nhất làm anh em, hai người cũng sẽ không cảm thấy ngại ngùng. Trọng điểm là cô ta không có ai đặc biệt muốn gả, đối với hôn nhân cũng chẳng có cảm giác gì. Trong nhà anh trai nhiều như vậy, toàn bộ ưu điểm đều chiếm hết rồi. Đối với cô mà nói, đàn ông trên thế giới đều chỉ là bình thường, rất ít ai có thể khiến cô khuynh tâm khi gặp. Dù sao, gả cho ai thì cũng giống nhau. Vậy thì cứ nghe lời người nhà sắp xếp đi vậy. Cao Thanh Thu nói. Tình cảm sau này từ từ bồi đắp. Cô tin rằng Hoắc Chấn Đông có thể nghĩ thông, sẽ là một người chồng rất tốt. Anh ấy đối với Hoa Ngọc Thành là bạn rất thân, sau khi kết hôn chắc sẽ đối với Mộ Thập Nhất rất tốt. Tớ cũng nghĩ như vậy. Mộ Thập Nhất ôm lấy Cao Thanh Thu. Chúng ta ngủ thôi. Sáng hôm sau, Thập Nhất đi làm, Cao Thanh Thu cũng đi gặp người của công ty giải trí mà mình quen. cô làm truyền thông, mấy năm nay thông qua Tô Tề cũng quen biết không ít người. Bản thân có giá trị dài hạn, muốn tìm một người phát ngôn thật ra không có. Trước khi đến đây, Cao Thanh Thu đã nghĩ chọn ai rồi. Có điều bởi vì đối phương và người đại diện còn ở bên ngoài, cho nên cô phải đợi thêm một ngày. Vào buổi tối, Cao Thanh Thu cùng Mộ Thập Nhất tham gia một hoạt động. Hoạt động này khá náo nhiệt, còn có không ít nghệ sĩ của giới showbiz đến. Mộ Thập Nhất cùng Cao Thanh Thu vừa ngồi ăn, vừa len lén đánh giá bọn họ. Mộ Thập Nhất nói: "Công ty các cậu không phải muốn tìm người đại diện sao? Thiệp mời này là anh tớ cho tớ. Cậu có thể xem, có thể nhìn chúng ai hay không? Tớ có thể giúp cậu." "Cảm ơn." Cao Thanh Thu không có từ chối ý tốt của Mộ Thập Nhất. Dù sao bên kia trước kia cô đã chuẩn bị rồi, còn chưa xác định. Hơn nữa quen biết nhiều người, tóm lại cũng rất tốt. Cô cùng Mộ Thập Nhất nhìn một lúc, ngược lại nhìn thấy Đồng Dương. Đồng Dương và Vũ Minh Hân đứng cùng nhau, hai người đang nói chuyện. Vũ Minh Hân bây giờ rất xinh đẹp. Khi cô ta xuất hiện, dường như rất ít đàn ông không bị cô ta câu dẫn. Nhìn thấy Vũ Minh Hân, Cao Thanh Thu nhíu mày thì biết lần này lại là người phụ nữ Vũ Minh Hân này đang tìm bọn họ gây phiền phức. Mấy tháng nay, Vũ Minh Hân luôn như vậy. Cô ta ỷ có cây đại thụ là hoa ngữ quốc tế, muốn tranh đoạt tài nguyên của điện tử Đông Hằng, đủ kiểu tranh đoạt, ngang ngược vô cùng. Công ty người ta chính là có thực lực đó, bản thân lại dựa vào bản lĩnh giành lấy, vậy mà khiến người ta không có lời để nói. Lúc này, nhìn thấy cô ta đứng bên cạnh Đồng Dương cầm ly rượu, dáng vẻ bốc lửa nói chuyện cùng Đồng Dương, Cao Thanh Thu không nhịn được mà cười mỉa. Mộ Thập Nhất thấy Cao Thanh Thu nhìn Đồng Dương, tò mò hỏi: "Sao thế, nhìn chúng anh ta à?" Cao Thanh Thu đáp: "Công ty của chúng tớ mới đầu là muốn tìm anh ta, có điều anh ta bây giờ đã ký với Hoa Ngữ Quốc tế. Anh ta nếu đã là người phát ngôn của Hoa Ngữ Quốc tế thì không thể làm người phát ngôn cho công ty khác cùng ngành được." Mộ Thập Nhất cười: "Hoa Ngữ Quốc tế bây giờ đang có Đinh Sùng Lâm. Đinh Sùng Lâm lại là con rể của nhà họ Hoắc, bây giờ đang như mặt trời giữa ban ngày ấy." Bởi vì tầng quan hệ này của Đinh Sùng Lâm, cho nên ban đầu Hoa Ngọc Thành vì Ba Tô mà tạo sự tổn thất cho Hoa Ngữ Quốc tế đều đang từ từ biến mất. Đồng Dương là nam minh tinh nổi tiếng của năm nay, đương nhiên sẽ chọn Hoa Ngữ Quốc tế. Dù sao, đây là chuyện tốt mà hai bên cùng có lợi. Cùng so sánh, công ty nhỏ như điện tử Đông Hằng thì đang sa sút, có cố gắng thế nào ở trong mắt của người khác chẳng qua cũng chỉ là sự dễ dụa vô ích. Cho dù có quật khởi, bọn họ cũng không tin có một ngày điện tử Đông Hằng sẽ vượt qua Hoa Ngữ Quốc tế. Cô Mộ. Khi Cao Thanh Thu đang nói chuyện với Mộ Thập Nhất, lại có người đi tới. Cô ngẩng đầu nhìn thấy người xuất hiện trước mặt chính là Đồng Dương mà bọn họ vừa rồi đang bàn tán. Ánh mắt của Đồng Dương dừng trên người của Mộ Thập Nhất, trong mắt đều là sự cung kính. Quả nhiên là cô Mộ. Chỉ là khi nhìn thấy Mộ Thập Nhất, anh ta còn có hơi ngạc nhiên. Cô ta trước giờ đều không phải người thích náo nhiệt, gần như rất ít khi xuất hiện ở mấy nơi như thế này. Nhà họ Mộ là hào môn nổi tiếng, địa vị có thể so sánh với nhà họ Hoắc. Người trong giới giải trí bọn họ, nhân khí có tốt, ở trong mắt bọn họ chẳng qua cũng chỉ là trò chơi. Mộ Thập Nhất bình thường rất ít khi cùng bọn họ tụ tập, tuy nhiên lại rất ít người không biết Mộ Thập Nhất. Cô ta có nhiều anh trai như vậy, mỗi lĩnh vực đều rất xuất sắc. Mộ Thập Nhất từ bé chính là người được bao bọc. Chữ ký của thần tượng trong nhà đều sưu tập được một quyển dày. Sau này phát hiện những người này nhìn thấy cô, ngược lại giống như nhìn thấy thần tượng, thì cô không còn hứng thú gì nữa. Sau này vào đài truyền hình cũng đi làm công việc vất vả nhất của phóng viên bản tin, chính vì không muốn giao lưu với bọn họ. Mộ Thập Nhất nhìn thấy Đồng Dương thì mỉm cười. "Xin chào." Đồng Dương nói. "Không nghe nói cô sẽ đến, thế nào lại nhìn thấy cô ở chỗ này, vừa rồi tôi còn tưởng mình nhìn nhầm." Mộ Thập Nhất ung dung nói. "Tôi đến cùng với bạn." Cô giới thiệu Cao Thanh Thu với Đồng Dương. "Đây là Cao Thanh Thu, bạn của tôi." Khi Mộ Thập Nhất giới thiệu Cao Thanh Thu, Vũ Minh Hân đang đứng ở bên cạnh Đồng Dương. Cô ta tối nay nói chuyện rất vui vẻ với Đồng Dương, kết quả Đồng Dương nhìn thấy Mộ Thập Nhất thì trực tiếp đi tới. Phải biết Đồng Dương luôn là nhân vật không dễ lôi kéo, ở trong giới giải trí lại ít lời đàm tiếu, cô gái bình thường đều sẽ không nhìn nhiều. Đâu ngờ anh ta vừa nhìn thấy cô gái kia thì đã đi tới. Mộ Thập Nhất ăn mặc rất bình thường, Cô thậm chí là không có mặc lễ phục mà mặc tư phục rất tùy tiện. Một chiếc váy liền mặc bên trong, sau đó quá nóng, cô cởi áo khoác ngoài ra. Cô không phải cô gái theo đuổi đồ xa xỉ. Quần áo bình thường hay mặc đều rất đơn giản, thoải mái là được, có khi còn mua đồ ở chợ. Quần áo trong tủ đồ của cô có thể nói là đồ xa xỉ nhất đang được ưa chuộng, cũng có thể là đồ cô không biết từ cửa hàng nhỏ nào mua về. Tuy nhiên, chính vì Mộ Thập Nhất như vậy lại khiến Đồng Dương cung kính gọi cô Mộ, giống như là một nhân vật lớn nào đó. Điều này cũng thôi đi, trọng điểm chính là Mộ Thập Nhất này còn đi cùng với Cao Thanh Thu. Quan hệ của hai người chứng tỏ rất tốt. Vũ Minh Hân nhìn Cao Thanh Thu, trong ánh mắt bình tĩnh ẩn giấu vài phần lạnh lùng. Đồng Dương lịch sự mỉm cười, rất thân thiện với Cao Thanh Thu. Chào cô Cao. Ở trong mắt anh ta, chỉ cần là bạn của Mộ Thập Nhất cũng là đối tượng mà anh ta tôn trọng. Mộ Thập Nhất có một anh trai là boss lớn trong giới giải trí, sau này dẫn theo đồ đệ. Đồ đệ đã cất nhắc Đồng Dương mới khiến anh ta có con đường của ảnh đế ngày hôm nay. Cho nên anh ta đối với Mộ Thập Nhất trước nay đều rất cung kính. Cao Thanh Thu nhìn Đồng Dương cười nói, Đồng đại ảnh đế khách khí rồi. Đâu có, đâu có, đều là chút hư danh thôi. Ở trước mặt Mộ Thập Nhất, Đồng Dương rất khiêm tốn. Mộ Thập Nhất nói với Đồng Dương, ngồi đi. Tính cách con người của cô trước giờ rất tốt, trước nay không khiến người ta ngại ngùng. Khi nói chuyện với Đồng Dương, thuận tiện mời Vũ Minh Hân ở bên cạnh. Vũ Minh Hân rất tò mò về thân phận của Mộ Thập Nhất, cho nên cũng ngồi xuống. Mộ Thập Nhất dùng ngữ khí bình thường nói chuyện với Đồng Dương. Bạn của tôi là người của điện tử Đông Hằng, vốn dĩ muốn mời anh làm người phát ngôn. Có điều về sau nghe nói anh hình như đã từ chối rồi, cho nên lần này cô ấy đến đây là đang muốn tìm người phát ngôn. Đồng Dương nghe hết lời của Mộ Thập Nhất, nhìn sang Cao Thanh Thu. Chuyện điện tử Đông Hằng hẹn anh ta biết. Nhưng công ty đó trước khi ra mắt điện thoại thông minh vài năm trước còn có chút tiếng tăm, bây giờ hoàn toàn bị lão cổ đông thâu tóm, anh ta sao có thể làm người phát ngôn được chứ. Nhưng Cao Thanh Thu là bạn của Mộ Thập Nhất, anh ta lại không muốn đắc tội với Mộ Thập Nhất, trực tiếp đẩy trách nhiệm đi. Chuyện làm người phát ngôn đều do người đại diện của công ty quyết định, tôi trở về sẽ hỏi thử xem. Vũ Minh Hân ngồi ở bên cạnh, nghe đến đây, mặt mày có hơi tối đi. Có ý gì hả? Cái gì gọi là sẽ đi hỏi thử? Anh ta đã kết thúc hợp đồng với Hoa Ngữ Quốc tế, lẽ nào còn muốn quay ngang? Nhưng tôi nghe nói anh đã ký với Hoa Ngữ Quốc tế rồi. Cao Thanh Thu nhìn Đồng Dương, lịch sự hỏi. Đồng Dương vô tư nói, cái này không có gì, chỉ là chuyện bồi thường ít tiền vi phạm hợp đồng mà thôi. Anh ta bây giờ là ngôi sao lớn, căn bản không để tâm những thứ này, chỉ cần có thể khiến cô Mộ vui, anh ta làm cái gì cũng bằng lòng. Nghe thấy lời này của Đồng Dương, sắc mặt của Vũ Minh Hân có chút xám xịt. Anh Đồng, anh ta nếu như lật kèo, chạy đến điện tử Đông Hằng làm người phát ngôn, cô ta phải làm sao đây? Cô ta sẽ bị mắng chết đấy. Hơn nữa bản thân cô ta cũng sẽ không tha thứ cho mình, vậy mà lại lần nữa thua Cao Thanh Thu. Nghĩ đến điều này, Vũ Minh Hân không nhịn được mà liếc nhìn Mộ Thập Nhất. Không hiểu cô lấy đâu ra bản lĩnh lớn như vậy, cũng không biết Cao Thanh Thu thế nào lại vận khí tốt như vậy. Không phải quen biết Hoa Ngọc Thành thì quen với Hoắc Chấn Đông, bây giờ còn quen biết với cô Mộ gì gì đó. Mấy ngày này, dựa vào đâu ai ai cũng bảo vệ cho Cao Thanh Thu như vậy chứ? Đồng Dương liếc nhìn Vũ Minh Hân, hơi nhíu mày. Có Mộ Thập Nhất ở đây, anh ta không thèm suy nghĩ đến lập trường của Vũ Minh Hân. Anh ta không vui đã khiến cho Vũ Minh Hân ngậm miệng lại, sợ sẽ chọc cho anh ta tức giận. Mộ Thập Nhất nói, như vậy có ổn không? Bạn của cô Mộ chính là bạn của tôi, mặt mũi của cô sao có thể không cho chứ? Đồng Dương lại nói nhiều thêm một câu, sắc mặt của Vũ Minh Hân lại càng khó coi thêm một phần. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 87 của bộ truyện ngôn tình Cô Vợ Bảo Bối. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng tùy theo tiến độ của bản dịch. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.